À, Manh Manh vội vàng quay đầu, đã thấy Phùng Ki đứng ở nơi cửa vào, bình tĩnh nhìn cô ngẩn người, Manh Manh hoan hô một tiếng, thân mình nhỏ nhắn như chim én vọt qua. Như nguyện, các sắc nữ nghĩ tiếp theo sẽ là chuyện gì mũ mũ cách chương.